Thuận Thiên kiếm rồng không đuôi, chương 149, hồi 17-16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cãi nhau một hồi, hai người cũng tự biết phải tìm kế phá địch không cho chúng lên núi bàn một lúc, cuối cùng bảo nhau tìm xem trên núi còn hộ tiểu phu thợ săn nào không, để cùng bàn kế phá giặc trước họ xuống phía nam, nơi có phủ viện lúc nhúc hai bên sông, đồng lúa trải dài. Con trâu là đầu cơ nghiệp thế nên ở phương nam nơi chân cứng đá mềm này, hễ nơi nào có ruộng chỗ đó có người. Thế nhưng trang viên bề thế này vắng tanh vắng ngắt, đến một tiếng chó sủa gà gáy cũng chẳng có nữa là tiếng người. Té ra đây vốn là một nhà phú hộ, ruộng nương mấy dặm quanh đây đều là của họ, nhưng nghe tin quân Mộc Thạnh đánh xuống, chắc đã kéo nhau chạy cả. Hai người thở dài, vốn đã muốn bỏ cuộc xong lại nghĩ. Phú hộ chỉ có ruộng sâu châu nái, chứ mấy ai chịu chân lấm tay bùn. Chứng tỏ ắt có người làm công làm rễ ở đợi chăn trâu sống chung quanh. Mình cứ tìm quanh núi kiểu gì cũng thấy thôn xóm. Tìm một hồi, mới phát hiện một thôn nhỏ nằm náu dưới chân núi, khuất ở mặt đông. Chốn này chẳng phải hiểm địa, vách núi lởm chởm đá tai mèo dốc đứng, treo leo, lắm hang lắm hốc. Từ phía này khó lòng tấn công lên núi được nên đoán chừng quân Minh cũng sẽ bỏ qua. Lê Hồ và Đinh Lễ vào thôn, thấy toàn là người già ốm yếu không chạy nổi, trong lòng không khỏi thất vọng. Bấy giờ, lại có tiếng người cười khanh khách vang lên, ngân nga như tiếng suối róc rách dưới thềm lá. Lê Hồ ngẩng đầu nhìn về phía tiếng cười phát ra, nhưng không thấy lấy một sợi tóc. Chỉ nghe Đinh Lễ quát một tiếng, đoạn nắm đầu trâu giật mạnh. Đại thắng thần nghiêu giống giận, lồng hẳn người lên. Đừng, đừng có dẫm, té ra người kia đã vịn vào sừng trâu, nhảy bật lên tự lúc nào. Lê Hồ nhìn qua đầu vai Đinh Lễ, chỉ thấy bóng người yểu điệu như tiên nữ từ từ hạ xuống lớp lá cây mục. Váy áo màu tím than, thêu từng hàng họa tiết được cách điệu rất lạ mắt. Người ngọc khẽ động, hoa văn trên áo cũng như sống dậy khiêu vũ trong cơn mưa lá vàng lá tả. Cô gái ấy cũng đi chân trần như ngươi kinh, nhưng cổ tay cổ chân đều đeo lắc bạc tai sỏ khuyên vàng. Nhìn xiêm áo trang sức Lê Hổ đoán nàng là người miền ngược nhưng dân tộc nào thì chịu. Hoa văn trên áo được cách điệu hao hao cái của người Ai Lao cậu vẫn thấy ở Lam Sơn, nhưng không giống hoàn toàn. Đinh Lễ bèn vỗ cổ thần nghiêu cho nó nhẹ nhàng đặt hai chân trước xuống. Cô gái nói, tiếng kinh của cô khá trôi chảy, hai người nghe cũng hiểu được. Những người này không đánh nhau được, để tôi giúp các anh. Đinh Lễ tỏ vẻ hồ nghi, nói, địch có đến 200 kỵ binh tinh nhuệ, cô bé nhỏ con như cô thì làm gì được. Cô nàng le lưỡi, vặn lại, cái ngữ nhãi danh như cậu lớn hơn được ai. Còn Lê Hổ thì coi như cô gái ấy chẳng tồn tại, chỉ tập trung nghĩ cách phá địch. Tiếng nhạc ngựa nện lên đá cứng cà rộp từ bốn phía dồn lại càng lúc càng gần. Ánh lửa hừng hực thi nhau phất lên, nhấp nhô Chưa đầy một khắc thì đã có năm tên cưỡi ngựa, mình mặc giáp xông vào làng, vung đao chửi y xèo, thần tình hung hãn như sắp chém người tới nơi. Người già trong làng sợ hãi ôm lấy nhau ngồi thụp xuống, run lẩy bẩy. Riêng Lê Hổ, Đinh Lễ và cô gái bí ẩn đều là những kẻ cứng cựa, tất nhiên là không sợ. Họ chỉ tiếc mình không biết tiếng Trung, nên chả hiểu đối phương nói gì. Đinh Lễ thấy đối phương chỉ có 5 người, chẳng đủ cho mình xỉa răng nên cứ đứng lì ở đó không nhúc nhích, mặt căng căng lên ra chiều thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, tên quan binh nọ quát to, bổ đao thẳng xuống đầu một người già trong làng như để thị uy với Đinh Lễ. Chỉ thấy cậu ta cười lạnh, chém người không chớp mắt thế này không biết dưới đao đã có bao nhiêu vong hồn người nam. Loại như mi không đáng sống. Nói rồi động thủ lướt nhanh tới, phát sau mà đến trước, một đấm tống thẳng vào trán con ngựa chiến. Chỉ nghe rắc một cái, sau đó đầu con ngựa nổ tung, toàn thân cứng đờ ra rồi đổ sập. Tên kỵ binh còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy cậu tung người lên, tung cước. Chớp mắt thôi ngực hắn đã trúng một đạp, giáp sắt vỡ toác ra, xương sườn gãy không còn cái nào lành lặn, chỉ biết nằm sụi lơ dưới đất. Đình Lễ hút sáo một tiếng dài, lại rút cây gậy sắt lao tới đánh. Còn đại thắng hiểu ý chủ, lập tức giống lên phóng tới. Bụp, sừng trâu nhọn hoắt xuyên thủng bụng ngựa, sức mạnh của trâu thần như rời non lấp bể, cơ hồ xé toạc cả con ngựa chiến lưng cao 3 thước thành 2 mảnh. Chỉ thấy trâu thần lắc cổ, cả người lẫn ngựa cộng lại gần 500 cân mà bị nó quăng lên không trung cả 5 trượng, chẳng khác nào mớ rẻ rách. Cô gái nọ thấy Đinh Lễ thân mang thần lực con trâu trắng lại càng hung hãn vô song thì kinh ngạc lắm, cứ vỗ tay reo lên như để trợ uy. Nói đoạn nhìn sang, chỉ thấy Lê Hổ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ chẳng ngó ngàng đến cuộc chiến xung quanh, trong lòng thầm lấy làm phục. Ngày xưa Phạm Ngũ Lao vì nghĩ kế phá giặc mà bị giáo đâm vào đùi cũng không biết, xem ra cậu chàng này cũng không tệ. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Đinh Lễ đã phi vào giữa trận. Cầu khẽ trầm hông vung cây gậy sắt phang mạnh ngang sang hai bên. Hai tên kỵ binh bị Kình Phong quật cho không mở nổi mắt, há mồm không thở nổi, như thể Kình Phong nhồi âm thanh xuống sâu tận cuống họng. Bố, bố, cả hai văng khỏi mình ngựa tắt hơi ngay trên không trung. Hai kẻ còn sống hú lên kinh hoàng, sau đó dục cương ép ngựa quay đầu, vội vội vàng vàng chạy cho nhanh. Đình Lễ nghiến răng, nói, không biết ông mày là vua đánh khang à, nói đoạn bấm vào một cái chốt ở đầu gậy, chỉ thấy cây côn sắt chợt rơi ra thành hai đoạn một dài một ngắn, gọi là gà mẹ gà con. Cậu chàng rộng thanh côn xuống thành cái lỗ, trong chơi khang gọi là lò, rồi gác thanh ngắn xuống, một đầu gà con ghếch lên miệng hố. Nói rồi, Đinh Lễ vụt mạnh gà mẹ vào đầu kênh lên của con, khiến nó bắn tung lên không, xoay tròn như cái trong chóng. Cậu chàng lại chuyển eo đẩy vai, đánh mạnh một nhát vào đúng đầu của gà con, khiến nó lao vù đi như một mũi tên. Bụp, gà con giáng xuống như sấm chớp từ phía sau rộng vào lưng kỵ binh, xuyên thủng cả áo giáp cắm phập vào cổ ngựa. Cả người lẫn ngựa lung la lung lay, rồi đổ sập. Lại để hắn chạy, chết, Đinh Lễ đang định gọi con đại thắng đuổi theo thì cô gái thần bí đã nói. Chớ lo, đoạn lấy trong vạt áo ra một cái còi, đưa lên miệng thổi, song kỳ lạ ở chỗ không có tiếng kêu nào vang lên cả. Mọi người trong làng, bao gồm cả Đinh Lễ, đều thấy ngạc nhiên. Nhất là Đinh Lễ, cậu chàng chỉ cười khẩy, không thèm nói gì. Nói rồi toan nhảy lên lưng đại thắng, muốn truy đuổi tướng địch. Chỉ có Lê Hồ là giật mình thoáng lẩm bẩm, ngự thú thuật, loại còi câm này Nguyễn Xí cũng có một cái. Thực ra không phải nó không kêu ra tiếng, bị câm, mà do âm thanh nó phát ra tai người không tài nào nghe thấy. Nhưng động vật thì khác, tính giác của chúng nhạy bén, nghe được những thứ con người không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người xưa dựa vào đặc điểm này, tạo ra ngự thú thuật để điều khiển thú dữ trong vô hình. Chỉ thấy cô gái thổi hai cái, con ngựa của gã kỵ binh đã đứng sững, sau đó lóc ca lóc cóc đi về phía mọi người, mặc kệ chủ nhân ra sức thúc bụng giật cương cũng không suy xuyển. Nói rồi cô gái cất cái còi, nhìn Lê Hồ. Không nhìn ra cậu này mới là người học rộng hiểu nhiều, ai mà như tên kia. Đinh Lễ xì một tiếng, gác côn lên vai. Ba cái thứ tạp nham, sao có thể so với côn trong tay ta được. Cô gái nọ bèn giơ nắm đấm, thách ngươi dám đổi châu đánh với ta đấy. Té ra con đại thắng là châu thần có linh tính tự chọn chủ. Ngoài người nó nhận làm chủ của nó ra, không ai có thể điều khiển nó kể cả ngự thú sư. Lúc hai người vào làng, cô gái nọ đã thử thổi chiếc còi câm, nhưng con trâu chỉ quạt tai khịt mũi ra chiều khinh thường lắm. Thế nên nàng ta mới hiếu kỳ nhảy ra xem, cô gái thấy Lê Hồ cứ mãi trầm tư, bèn mở hàng tranh lấy miếng trầu đã têm sẵn ra, mời. Cậu xơi một miếng đi, biết đâu lại nghĩ ra cách hay. Lê Hồ đón miếng trầu, lại cười. Người miền ngược cũng ăn trầu à, cô gái nọ chống nạnh cổ hơi hết lên tựa như gia uy mà lại tựa như làm nũng. Đâu phải chỉ có người kinh mới có văn hiến. Nói là nói thế, nhưng quả thực cách têm trầu cánh phượng này là cô học của người trong làng. Lê Hồ chậm rãi nhai trầu, bóng lưng một người bất giác hiện lên trong óc. Nói rồi nhìn về phương xa, nơi có dòng sông Vân chảy qua. Thực ra phá địch không khó, nhưng phải nhờ cô giúp cho một tay. Không thành vấn đề, cô gái nọ khẳng khái. Đinh Lễ thì nhíu mày, nói khẽ. Này anh Hồ, anh tính làm thế nào đấy? Té ra lần đầu hội ngộ ở Lam Sơn, Đinh Lễ không hề biết thân phận thật của Hồ, chỉ nghĩ là anh hùng hào kiệt nào đi ngang. Bây giờ tuy đã nhận nhau, bà Thương cũng nói cho hai người biết họ là họ hàng, nhưng Đinh Lễ vẫn nhất quyết không chịu gọi. Chú, cho đúng vai đúng vế, chỉ gọi là anh. Lê Hồ là người thoáng đạt nên chẳng để tâm lắm. Cách chương.